Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 50, góc truyện audio.com. Chương 50, kỳ thật ta vẫn còn có chút cơ sở, cũng không tính hoàn toàn ngoài nghề. Sở Tiêu Tiêu nói xong liền tưởng nhanh như chớp đào tẩu. Bất đắc dĩ lại bị Tiện Nghi ca ca bắt lấy vận mệnh mũ nhỏ sau lưng. Bị nhéo hồi trên sofa ngồi xong, giống như Tom và Jerry, đáng thương Jerry, nàng hiện giờ đã 4 tuổi, hiện tại chỉ có thể căng ra đầu nghe Sở Tiêu Giật nói lung tung. Nghênh đón qua đi 4 năm chưa bao giờ gặp được nan đề. Sở Tiêu Giật hướng muội muội hội báo tình hình gần đây, cho thấy chính mình cũng không phải không hề điều tra. Ta có đi tìm tiếng Anh cơ cấu trưng cầu ý kiến quá. Đều nói giống như có một chút khó khăn, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Sở Tiêu Tiêu trộm nói, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ đi hỏi. Nàng cảm thấy ca ca có đủ không biết xấu hổ, lời này đều nói được xuất khẩu. 2-3 tuần liền tưởng học cấp tốc. Sở Tiêu Giật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kỳ thật ta còn là có chút cơ sở, cũng không tính hoàn toàn người ngoài nghề. Sở Tiêu Tiêu cố nén không quay đầu chiều hắn trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi đưa ra học tập mục tiêu cùng kế hoạch liền rất người ngoài nghề. Sở Tiêu Tiêu cho rằng hơi chút học quá ngôn ngữ người đều sẽ không nói ra như thế thái quá lời nói, cho dù là thông hiểu nhiều môn ngoại ngữ nàng cũng chỉ có thể đạt tới ngoại quốc cùng tuổi tiểu bằng hữu tiếng mẹ đẻ trình độ. Lại tưởng tăng lên liền phải chuyên môn học mở rộng bao. Nàng nhìn qua rất lợi hại, chỉ là biểu đạt năng lực cường, có thể thoải mái mà sử dụng ngoại ngữ. 4 năm tuổi ngoại quốc tiểu bằng hữu lấy tiếng Anh vì tiếng mẹ đẻ, từ ngữ lượng đại khái ở 5.000 cái tả hữu. Mà người trưởng thành ở tiếng Anh tứ cấp khảo thí khi yêu cầu nắm giữ từ ngữ ở 4.600 cái tả hữu. Hai người nhìn qua từ ngữ dự trữ lượng không sai biệt lắm, nhưng thực tế khẩu ngữ biểu đạt khác nhau như trời với đất, hoàn toàn không phải một chuyện. Sở Tiêu Tiêu cũng không dám nói chính mình ngoại ngữ nghe đi lên giống người Mỹ hoặc người Anh. Người nước ngoài văn hóa trình độ cũng có cao thấp phân chia, có thể nói tùy người mà khác nhau. Nàng hiện tại chỉ có thể tính cơ sở khẩu ngữ đủ dùng, còn có chút mở rộng bao còn chờ download, tỉ như thương vụ tiếng Anh, sinh vật học tiếng Anh chờ. Sở Tiêu Giật đi lên liền phải giống người nước ngoài giống nhau giao lưu, cư nhiên còn được xưng chính mình không tính người ngoài nghề, tức khắc làm Sở Tiêu Tiêu từng trận đầu đại. Sở Tiêu Giật thấy muội muội nhiều lần muốn chạy trốn, bất mãn mà đem nàng ấn hồi tại chỗ, cho nên mới yêu cầu ngươi trợ giúp ta à, chúng ta không phải thân huynh muội sao? Chúng ta là cùng gia đình thành viên. Sở Tiêu Tiêu lại quá thông minh, nàng lúc này đều có điểm hỏng mất, liều mạng mà lay động đầu nhỏ. Việc này ta thật không thể giúp. Sở Tiêu Giật, ta đây yêu cầu lại lùi xuống một chút, sinh hoạt có thể cùng người giao lưu liền hảo, không cần giống người nước ngoài giống nhau. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy hắn lời này đáng tin cậy một ít, mặt lộ vẻ trần trờ nói, vậy ngươi có bao nhiêu cơ sở? Sở Tiêu Tiêu đảo không phải bài xích giáo Sở Tiêu Giật ngoại ngữ, chỉ là hắn đi lên liền tưởng đọc Harvard, nàng làm lão sư thật sự thực tuyệt vọng. Nếu hắn học tập mục tiêu trở nên hiện thực, kia bọn họ liền còn có xoay chuyển đường sống. Sở Tiêu Giật hứng thú bừng bừng địa điểm mở một bài hát. Hắn một bên truyền phát tin âm nhạc, một bên đem ca từ cấp muội muội xem. Ta trước kia có chính mình viết qua tiếng Anh ca khúc. Sở Tiêu Tiêu tò mò mà thăm dò lại đây. Nàng nhìn dễ hiểu trắng ra tiếng Anh ca từ, không cấm lâm vào lâu dài trầm mặc. Nói thật còn không có em viết văn viết đến hảo. Sở Tiêu Tiêu nhà trẻ là song ngữ dạy học, em tiếng mẹ đẻ cũng không phải tiếng Anh. Nàng may mắn đọc qua tiểu đồng bọn văn chương, khả năng vẫn là em càng tốt hơn. Sở Tiêu Giật sáng tác tiếng Anh ca từ đều là lặp lại đoạn ngắn câu đơn. Hơn nữa vì áp phần có vẻ cực độ trắng ra, câu hình cũng tương đương đơn giản. Tỉ như, hey girl, this is me love, chờ, Sở Tiêu Tiêu, thực xin lỗi, ta xem xong ngươi ca từ, vô pháp tiếp thu ngươi ái, thật sự ái không dậy nổi. Sở Tiêu Giật cư nhiên còn hưng phấn mà truy vấn, thế nào, Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, uyển chuyển nói, ca không tồi, này từ liền khó nói, Sở Tiêu giật đầy mặt tự hào, này ca là ta viết, Sở Tiêu Tiêu, ca ca, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi âm nhạc không hòa, cùng ca từ có quan hệ, Sở Tiêu Tiêu liền không nên tin tưởng Sở Tiêu giật nói có tiếng Anh cơ sở ngốc lời nói. Nàng hiện tại cảm thấy, sinh hoạt có thể cùng người giao lưu, khó khăn cũng rất lớn, từ ngữ lượng có thể là một cửa ải đại nạn, nàng nghiêm túc mà kiến nghị, kỳ thật hiện tại bắt đầu học ngôn ngữ của người câm điếc. Dùng tứ chi ngôn ngữ tới giao lưu, cũng coi như sinh hoạt có thể cùng người giao lưu. Sở Tiêu Giật, ngươi là đem ta đưa người câm lạp. Sở Tiêu Giật thấy muội muội luân phiên đả kích chính mình. Hắn nhịn không được muốn cuồng rua nàng, cả giận nói, ngươi liền không thể trước cung cấp một ít tư liệu cho ta sao? Ngươi liền bước đầu tiên đều không dạy cho ta, như thế nào có thể xác định ta làm không được? Sở Tiêu Tiêu vì tránh né hắn độc thủ, nàng chỉ có thể đột nhiên nhảy lên sofa, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta dạy cho ngươi chính là. Sở Tiêu Giật lập tức ngồi đoan chính, lộ ra chờ đợi ánh mắt. Vậy ngươi trước giáo cái gì? Sở Tiêu Tiêu, chấm, phía dưới ta hát một câu. Ngươi cùng ta hát một câu. Chúng ta chậm rãi học xong. Sở Tiêu Giật, học hát bằng tiếng Anh. Sở Tiêu Tiêu không để ý tới hắn. Nàng đã bắt đầu dạy học, dùng đùi đắc ý mà hát nói. Ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Sở Tiêu Giật, vì sao phải dạy ta? Khúc hát du, ta sẽ hát này bài hát. Sở Tiêu Tiêu nghiêm trang nói, vậy ngươi đã học xong bước đầu tiên, hiện tại đến trên giường nằm liền hảo. Sở Tiêu Giật, làm nửa ngày vẫn là dạy ta làm mộng, hai anh em vì học tiếng Anh một chuyện véo đến long trời lở đất. Sở Tiêu Tiêu thực sự không có cách nào, vẫn là nhận lấy nghịch đồ Sở Tiêu Giật, bất quá hai người nghiêm túc mà ký tên miễn trách hiệp nghị. Sở Tiêu Tiêu vô pháp bảo đảm Sở Tiêu Giật 2-3 tuần học cấp tốc. Chỉ có thể tận lực mà tăng lên hắn khẩu ngữ trình độ. Dư lại muốn xem chính hắn tạo hóa. Sở Tiêu Tiêu ủ rũ cụp đuôi nói. Thỉnh không cần đối bên ngoài nói là ta dạy cho ngươi tiếng Anh. Ta sợ hãi chính mình về sau không đảm đương nổi lão sư lạp. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật còn rất sùng kính lão sư trước. Nàng e sợ cho chính mình dạy học kiếp sống lật xe. Tự nhiên khó nén nội tâm bất an. Sở Tiêu Giật, nào có như vậy khoa trương, ta cao trung giáo viên tiếng Anh còn hảo đâu. Sở Tiêu Giật lập tức muốn đi Hollywood tham gia thử kính. Lần này cơ hội tới quá mức đột nhiên, cứ việc hắn có thể mang phiên dịch, nhưng tổng không thể đưa người câm. Nếu hắn có một ít hàng ngày giao lưu năng lực, nhìn thấy nhà làm phim, đạo diễn đám người cũng có phát huy không gian, bắt lấy nhân vật khả năng tính là có thể biến đại. Cơ hội luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sở Tiêu Giật nếu sớm biết việc này, khẳng định sẽ bỏ ra càng nhiều thời gian học tiếng Anh. Nhưng nhân sinh không có như vậy nhiều. Nếu sớm biết, Sở Tiêu Giật tốt nghiệp sau thật dài thời gian không sử dụng tiếng Anh. Khẩu ngữ năng lực càng là cực độ thoái hóa, chỉ có thể tiếp thu muội muội nhập học kiểm tra đo lường. Sở Tiêu Tiêu xem xong hắn từ ngữ lượng trình độ. Làm như có thật nói, ta đại khái biết ngươi nên bị phân đến cái nào ban. Chúng ta ngày mai liền đi gặp ngươi đồng học đi. Sở Tiêu Giật sửng sốt, ta còn có đồng học. Sở Tiêu Tiêu, đương nhiên, các ngươi muốn cộng đồng tiến bộ à, vừa lúc ta cũng nên kiểm tra nàng. Chủ nhật, huynh muội hai người cùng cha mẹ chào hỏi qua, liền đánh xe đi trước lão thành nội, vấn an bà nội đám người. Bà mợ nhỏ vì Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Tiêu Giật mở cửa. Đồng thời cười hỏi, này tuần muốn gặp mặt đi học sao? Sở Tiêu Tiêu ôm iPad cùng học tập tư liệu. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì có tân đồng học. Sở Tiêu Giật mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn trong lòng hiện ra phỏng đoán. Không dám tin tưởng nói. Bà mợ nhỏ ngươi, Sở Tiêu Tiêu khẳng định huynh trưởng trong lòng phỏng đoán. Mở miệng giới thiệu nói. Bà mợ nhỏ đã ở trong ban học tập đã hơn một năm. Nàng là ta cuối tuần ban thành viên. Sở Tiêu Tiêu lúc trước chính là phát động toàn thể nhân dân học ngoại ngữ. Điên cuồng mà bức bách người nhà nghe nàng giảng bài. Có đoạn thời gian thậm chí có giáo khóa nghiện. Nàng khi đó cũng không thượng nhà trẻ. Mỗi ngày chính là lăn lộn đại nhân nghe nàng nói ngoại ngữ. Ông cậu nhỏ bọn người thâm chịu độc hại. Ông cậu nhỏ hiện tại nói chính mình nghe được tiếng Anh đều đau đầu. Phòng chừng là lúc trước chịu Sở Tiêu Tiêu hãm hại lưu lại di chứng. Cũng không dám nữa cùng nàng chơi đi học đương lão sư trò chơi. Bà mợ nhỏ kiên trì thời gian đảo rất lâu. Sở Tiêu Tiêu đi nhà trẻ cùng tiếng Latin ban sau. Các nàng vẫn như cũ sẽ mỗi tuần viễn trình video một tiết khóa. Bà mợ nhỏ ngượng ngùng mà cười cười. Bất quá ta học được đặc biệt chậm. Hơn nữa luôn là biên học biên quên. Cao tuổi chính là dễ dàng hồ đồ. Sở Tiêu giật tương đương khiếp sợ. Phải biết rằng bà mợ nhỏ hẳn là chỉ đọc đến tiểu học lớp 3. Tuyệt đối tính văn hóa trình độ không cao lão nhân. Hắn vấn an quá bà nội. Ông cậu nhỏ, liền cùng bà mợ nhỏ cùng nhau ngồi xong nghe giảng bài. Tâm tình miễn bàn có bao nhiêu phức tạp. Sở Tiêu giật, trẻ trung không nỗ lực học tiếng Anh. Lão đại cùng trưởng bối làm đồng học. Ông cậu nhỏ cấp ba người bưng tới trái cây. Sau đó liền yên lặng mà lui ra ngoài. Hắn ở phòng khách bồi bà nội xem TV. Hiển nhiên đối dạy học thấy nhiều không trách. Hắn là sẽ không lưu lại nghe giảng bài. Thà rằng chạy tới nhặt rau cũng không cần học ngoại ngữ. Sở Tiêu Tiêu đã bắt đầu giảng bài. Sở Tiêu giật lại nhịn không được hỏi thăm. Bà mợ nhỏ, ngươi vì cái gì muốn học tiếng Anh à, ngươi là bị nàng cưỡng bách sao? Sở Tiêu giật, nếu ngươi bị bắt học, vậy thỉnh chớp chớp mắt. Bà mợ nhỏ vừa muốn mở miệng trả lời. Sở Tiêu Tiêu liền nghiêm túc nói. An tĩnh, đi học không được châu đầu ghé tai. Có chuyện tan học sau lại đi nói. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca thật là nghịch ngợm gây sự người chậm tiến sinh. Hắn đi vào lớp học liền phải quấy nhiễu người khác dạy học. Thuộc về lão sư khó nhất khống chế loại hình. Sở Tiêu giật thấy muội muội làm tiểu lão sư giống mô giống dạng. Hắn chỉ có thể rầu rĩ mà câm miệng, cưỡng chế chính mình đầy bụng tò mò. Sở Tiêu Tiêu trước lãnh hai người cùng đọc từ ngữ. Đừng nhìn bà mợ nhỏ nói chuyện nhỏ giọng. Nàng đọc khởi từ đơn tới thanh âm to lớn vang dội. Nhưng thật ra sấn đến Sở Tiêu giật giống nhỏ giọng ong ong muỗi. Sở Tiêu giật cũng bị bà mợ nhỏ âm lượng dọa nhảy dựng. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn đối phương. Trái tim nhỏ thiếu chút nữa nhảy ra tới. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn lúc kinh lúc giống bộ dáng. Nàng lại lần nữa chỉ từ ngữ. Chính ngươi đọc một lần. Bà mợ nhỏ lúc này an tĩnh lại. Nàng ánh mắt hiền lành mà nhìn phía Sở Tiêu giật. Lại chỉ làm hắn lưng như kim chích. Sở Tiêu giật ở trưởng bối trước nói tiếng Anh tương đương xấu hổ. Hắn dầm gì mà lặp lại một lần. Chỉ kém lấy ra tiệc tối người hát tư thế. Cái gì, Sở Tiêu Tiêu nghe không rõ ràng lắm. Nàng chỉ có thể nghiêng tai giản lược trên bục giảng đi xuống tới. Lại liên tiếp tới gần Sở Tiêu giật vài bước. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Không cho ngươi nói chuyện ngươi mở miệng. Làm ngươi mở miệng ngươi lại không nói. Sở Tiêu Tiêu, ta dạy cho ngươi học khẩu ngữ. Chỉ kém mang máy trợ thính. Thật là quá khó khăn. Sở Tiêu giật vốn tưởng rằng là một trọi một dạy học. Nào dự đoán được còn có bà mợ nhỏ làm đồng học. Tức khắc áp lực cảm giác bạo lều. Hắn gập ghềnh nói, ta cảm thấy chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bà mợ nhỏ tốt xấu đều học đã hơn một năm. Chúng ta hẳn là không thể cùng lớp nghe giảng bài. Hơn nữa ta đi học khẩu ngữ. Sở Tiêu Tiêu, đây là khẩu ngữ khóa. Bà mợ nhỏ cũng là lần đầu tiên học khẩu ngữ khóa. Bà mợ nhỏ nhớ từ đơn tốc độ phi thường chậm. Hơn nữa nguyên lai không hề cơ sở. Tự nhiên phải có sở tích lũy mới có thể phát ra. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình phân ban không có sai. Thoái hóa Sở Tiêu giật cùng tiến bộ bà mợ nhỏ khẩu ngữ xác thật thuộc về cùng đẳng cấp. Bọn họ cho nhau đối luyện còn có thể nhanh chóng tăng lên. Sở Tiêu giật sớm đem 2-3 tuần kế hoạch ném tại sau đầu. Nói không lựa lời nói. Ta còn không có làm tốt khẩu ngữ khóa chuẩn bị. ta cảm thấy ngươi hôm nay trước giáo bà mợ nhỏ. Sở Tiêu Tiêu, ta cảm thấy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Khẩu ngữ khóa chuẩn bị kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đã có học khẩu ngữ điều kiện. Sở Tiêu Giật lần đầu nghe được muội muội khẳng định chính mình. Không cấm kinh ngạc nói. Thật vậy chăng, học khẩu ngữ điều kiện là cái gì? Sở Tiêu Giật ngày hôm qua làm nàng dạy học chính là ma đã lâu. Hiện giờ nàng cứ nhiên nói chính mình có chuẩn bị. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nghiêm túc nói, đó chính là ra mặt dày tinh thần. Đối với ai đều dám tùy tiện nói bậy. Sở Tiêu Giật, khẩu ngữ chính là có can đảm giao lưu mới có thể tăng lên. Mặc kệ nói đúng hoặc nói sai, dù sao muốn há mồm nói bậy. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca tại đây phương diện rất có thiên phú. Hắn hầu ngôn loạn ngữ cùng ra mặt dày cũng không phải một hai ngày chuyện này lạp. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.